Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 3 của bộ truyện Cả cuộc đời này dành tặng cho em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 9. Tân Hạ Nõn bị hù dọa choáng váng cả người. Cô mở miệng kinh sợ, khẽ lắp bắp vội vàng cự tuyệt. Anh định làm gì? Tuy rằng hai chúng ta lớn lên cùng nhau ở hiện tại cùng một chỗ, nhưng mà em vẫn luôn theo chủ nghĩa bảo thủ. Trước khi kết hôn, em sẽ không quan hệ bừa bãi đâu. Trăm ngàn lần không được. Lục Tử Ngân khẽ nhíu mày, khóe miệng cong lên vui thích, theo đó còn mang ý cười nhạo. Nõn, em đang sợ cái gì? Đã là một phụ nữ trưởng thành, đều cần phải trải nghiệm qua việc đó một lần. Không được đâu. Tân Hạ Nõn kích động, muốn bỏ tay anh ra, liền bị anh dùng sức nắm trở lại. Không an tâm, Lục Tử Ngân lần này còn nắm chặt hơn. Tân Hạ Nõn nhăn mày nhíu mặt, sắc mặt không có vẻ hờn giận mà lại trực tiếp nhỏ giọng cầu xin. Anh đừng đùa em như vậy. Lục Tử Ngân tỏ ra thích thú, miệng khẽ cười đắc ý, cũng bất đắc chỉ mở miệng đáp. Tốt lắm, không đùa em nữa, chỉ cần em đi theo anh lên phòng là được. Tần Hạ Nõn nhất thời không nghĩ ra chính mình nên nói cái gì, đứng ngay ngốc, bất động tại chỗ nhìn chằm chằm Lục Tử Ngân đặt phòng và lấy chìa khóa rồi đi về phía trước. Lục Tử Ngân đi được vài bước cũng không thấy Tần Hạ Nõn đi theo. Thắc mắc quay lại lại nhìn cô, Tần Hạ Nõn kiên quyết không muốn đi, tựa hồ đối với hành động kia lạ của anh cũng càng nhiều khó hiểu. Em có tin anh không? Lục Tử Ngân vẻ mặt có không biến sắc, chân thành nhìn vào sau mắt cô. Tần Hạ Nõn lập tức định thần lại, đi tới phía bên cạnh anh khẽ lắc đầu. Không có. Em khi nãy còn suy nghĩ có một vài việc nên nhất thời không thất thần mà thôi. Lục Tử Ngân bật cười to, một tay nắm lấy tay Tân Hạ Nõn. Theo cửa kính đi lên phía trên lầu, Tân Hạ Nõn khiếp sợ nhìn chằm chằm một thứ. Hai tay người đang nắm chặt lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô, khiến cô không thích ứng mối quan hệ có chút hoảng hốt. Mà thật ra, lòng bàn tay của anh cũng rất ấm áp, cũng khiến là lòng cô bất đắc dĩ rung động theo, phi thường ấm áp nở qua. Loại cảm giác này cho tới bây giờ cô chưa bao giờ từng phát sinh qua. Cô hiểu rõ loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi cô ở bên cạnh Lục Tử Ngân mà thôi. Chỉ có riêng anh mới có thể khiến cô xúc động và ngốc nghếch như vậy. Lục Tử Ngân đặt phòng là một căn phòng loại VIP rất sạch sẽ, rộng rãi. Anh vừa bước vào đã đi đến phía cửa sổ kéo bức rèm ra. Từ hướng cửa nhìn có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Căn phòng này một mặt hướng biển, một mặt lại gần với bến tàu. Khách sạn này so với khách sạn của chúng ta có nhiều điểm gì nổi bật? Đối với câu hỏi mà Lục Tử Ngân đột nhiên bật ra lời nói, Tần Hạ Nõn đầu đây là ngây người, sau đó lập tức trả lời một cách khách quan. Có thể nói mỗi chúng ta đều có một ưu điểm riêng, khách sạn Lia của chúng ta cũng có rất nó ưu điểm bởi vì nó nằm ở trung tâm thành phố lớn, lại là địa điểm tập trung nghỉ dưỡng của các tầng lớp quý tộc, nhà giàu, thích tiêu tiền, hưởng thụ vật chất lớn nhất. Khách sạn này so với khách sạn của chúng ta có điểm bất đồng. Nó nằm ở bên cạnh bến tàu rất ồn ào, tuy nhiên nhờ thế lại là có rất nhiều khách du lịch. Hơn nữa phòng ốc cũng không quá mức sang trọng, tiện nghi, nên đương nhiên giá thuê phòng ở đây sẽ thấp hơn khách sạn chúng ta. Quả là không tồi. Lục Tử Ngân đi đến ghế sofa phía trước ngồi xuống, cẩn thận nhìn ngó xung quanh mình, sau đó tầm mắt lại chuyển dời lên người Tân Hạ Nõn đang đứng im lặng tại chỗ. Em làm sao vậy? Vì sao lại nhìn chằm chằm anh? Tân Hạ Nõn vội vàng cúi đầu khẽ nói. Chúng ta ở trong phòng này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô thật sự không nghĩ ra được cái lý do nào thỏa đáng. Thăm dò tình hình đối thủ. Lục Tử Ngân thân mình dựa thẳng vào ghế, đầu hơi hơi ngã về phía sau. Anh là đến xem xét xem khách sạn này tình hình kinh doanh như thế nào, khách thuê ra sao, còn có khách sạn của chúng ta được xếp vào khách sạn hàng thứ nhất từ dưới điểm lên, còn khách sạn này được xếp vào hàng thứ nhất đông khách. Khách sạn Lia là loại khách sạn cao cấp, nộp tiền thuê phòng cũng là hơn 10 vạn, dành cho giới trung lưu cử ngụ. Nhưng mà theo điều tra thị trường thì thị phần dành cho khách sạn đó rất nhỏ, bất quá giới thượng lưu chỉ chiếm khoảng chưa đến 10% thị phần. Còn tầng lớp trung lưu thì chiếm lợi thế hơn, một thị trường dao động và đầy tiềm năng. Người chủ khách sạn này điều động công việc ở đây rất hiệu quả, lại nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu của khách du lịch, giá cả lại tương đối thấp so với nhiều nơi khác, chỉ khoảng 300 tệ, cao nhất cũng chưa đến 10.000. Tân Họ Noãn hiểu rõ ý tứ trong lời giải thích của Lục Tử Ngân, thì ra không phải khách sạn Lia có thử phần khách lớn quá kén chọn, mà chính là tiền thuê phòng và dịch vụ quá đắt đỏ. Nhưng mà... Khách sạn Lia nằm ở khu trung tâm thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng mua sắm, dịch vụ cao cấp. So với khách sạn ở đây là điều không giống nhau. Khách sạn Lia khách đến phần đông là những người có tiền. Tiêu Pha rất lựa chọn Lia chúng ta vì nó là loại cao cấp. Khách nhân đến thuê đều là thượng khách. Doanh nhân, chính trị gia đều nếu giá thấp thì cũng chính là tự hạ giá thấp của chúng ta. Làm như thế cũng không thể gây sự chú ý đến khách hàng đến đặt phòng. Lục Tử Ngân mỉm cười. Anh cũng không muốn đem Lia cải cách đâu. Anh muốn đề cập chính là một địa phương ở nơi khác. Lục Tử Ngân chỉ vào bến tàu ở bên cạnh là khoảng đất. Đi đến một đoạn đường, anh ta tiếp tục nói. Đây là phần đất của công ty chúng ta mới thu mua. Trước mắt cần phải quy hoạch lại tất cả khu đất và con đường. Anh nghĩ nên dùng khu đất này để xây khách sạn. Còn khách sạn này... Anh đã điều tra qua, khách sạn này có số lượng khách phần lớn là khách du lịch. Duy nhất nó có một điểm lợi thế chính là nằm gần bến tàu mà thôi. Khách du lịch thường thích loại phương tiện vừa thoải mái vừa tiện lợi để ngắm cảnh như bến tàu. Khu đất của chúng ta lại nằm ngay chính diện đoạn đường chính, bên cạnh lại thông ra với biển cảng, so với khách sạn này tốt hơn bao nhiêu. Nếu khách sạn Khánh Thành ở đây, anh nghĩ khách sạn này sẽ không có đủ năng lực cạnh tranh với chúng ta. Tăng Hạ Noãn ngắm nhìn Lục Tử Ngân bằng đôi mắt thán phục, đầy ngạc nhiên. Anh trước kia so với bây giờ rất khác. Nếu trước đây anh chỉ là một chàng thanh niên cao ngạo, rất lông bông, chưa từng muốn làm một việc gì nghiêm túc. Thế nhưng hiện tại đã khác đi rất nhiều, anh đã thay đổi, hoàn toàn lột xác. Làm việc cũng bắt đầu chú tâm, nỗ lực phấn đấu thật sự, quả thật không giống với anh trước kia tí nào. Nếu tổng tài đã nói như vậy, tôi sẽ viết báo cáo ngay. Lục Tử Ngân biểu môi. Hiện tại đã là giờ tan tầm, em không cần xưng hô kính nể như vậy. Tần Hạ Noãn vẻ mặt nhất thời đỏ lên, đối với hành vi phóng khoáng của Lục Tử Ngân, kỳ thật cũng không có thay đổi. Anh ấy vẫn giống như trước kia thích bông đùa, trêu chọc cô. Tần Hạ Noãn nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng chuyển đề tài. Chúng ta có thể ra ngoài được chưa? Em không biết như thế là lãng phí sao? Lục Tử Ngân đi đến bên giường, hướng cô mỉm cười. Tần Hạ Noãn hít một hơi, mở mắt to, tỏ vẻ ngây thơ điềm tĩnh. Mặc kệ! Vậy được rồi. Lục Tử Ngân cũng không miễn cưỡng, nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Tần Hạ Noãn đôi mắt sáng ngời, trong mong Lục Tử Ngân sẽ ôm chầm lấy mình. Nghĩ thầm Lục Tử Ngân ở Mỹ đã được vài năm. Lần này trở về nước chắc chắn là không chỉ vì lý do đoàn tụ với gia đình. Nhìn bộ dạng anh thản nhiên tiêu xoái, căn bản không giống như đàn ông đang có dục vọng mãnh liệt. Khoảng thời gian cô cùng với Liên Tu kết giao uyên ương, Liên Tu muốn vài lần quan hệ thân mật nhưng đều bị cô cự tuyệt. Lần nào Liên Tu cũng không nhanh như vậy lấy lại tinh thần. Sau này hắn lại không cần nữa. Nói ra cũng thật kỳ quái, cô đối với bản thân luôn để tâm lần đầu tiên của chính mình. Nhưng mà đàn ông thì lại khác, không có yêu cầu khắt khe về việc này. Cũng có lẽ là cùng mạng ni ở chung lâu quá. Về phương diện này cô thật sự có điểm hơi e lệ. Đi đến ở phía trước cửa, Lục Tử Ngân chuẩn bị mở cánh cửa. Cô chỉ là cố tình mở miệng, cười hì hì, thuận miệng hỏi một việc. Anh lúc ở Mỹ cùng với người phụ nữ nào quan hệ thân mật không? Lục Tử Ngân híp mắt lại ánh mắt, chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần. Em là hy vọng anh thật sự có. Tần Hạ Noãn nhẹ nhàng trở ra. Em thật hy vọng là anh không có, nhưng anh như thế này, bộ dạng khẳng định là có. Từng có. Tần Hạ Noãn nghe xong cả lòng đầy tan nát. Quả nhiên tảng đá lớn nằm ở trong lòng đã lâu như vậy sẽ khiến chính mình bị tổn thương. Vẫn là chính cô tự chuốc lấy khổ vào thân mà thôi. Cô buồn bã không thốt nên lời. Lục Tử Ngân liếc nhìn xem cô một cái, xem bộ dạng cô uể oải thành ra như vậy, không khỏi hào hứng nở nụ cười, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Anh không cùng phụ nữ ở trong phòng khách sạn một mình bao giờ? Tần Hạ Noãn oán giận nhìn anh, coi như là bị quỷ dọa anh đạt đi. Lục Tử Ngân đột nhiên hành động kỳ quái, kéo cô dựa vào sát cánh cửa, nâng lên cầm cô, nhìn một cách tinh tế thăm dò biểu tình của cô. Em là người đầu tiên anh kéo vào thuê phòng, cũng là người phụ nữ duy nhất ở mình anh trong một căn phòng. Hiện tại em có muốn thử luyện tập? Tần Hạ Noãn không cần suy nghĩ, trực tiếp nâng cằm lên khẽ nói. Có thể à, nhưng mà chờ kết hôn về sau hãy thực hành. Lục Tử Ngân nhíu mày. Em nói gì vậy? Em muốn nói... Tân Hạ Noãn bỗng nhiên ưỡn ngực, tỏ vẻ cay ngay không sợ chết đứng, rất hùng hồn. Lục Tử Ngân đứng nghiêm tại chỗ lướt nhìn qua cô, vẻ mặt có chút thất vọng, nói: Anh nhớ rõ có một loại sản phẩm nâng ngực rất tốt dành cho một vòng của phụ nữ, lần sau sẽ mua cho em. Tân Hạ Noãn lập tức trở lại bộ dạng yếu xìu khi nãy. Cô quả là có vòng một không lớn, nhưng cái đó cũng thật bình thường, mà cô biết rõ khuyết điểm của thân thể mình, không cần anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở. Lục Tử Ngân thấy cô như vậy thật để ý, anh cười: Không có việc gì, anh có thể nắm chúng gọn gàng trong lòng bàn tay, cũng là một chuyện rất tốt. Tân Hạ Noãn khẽ nhíu mày, khó chịu: Em sẽ nói cho bác Lục biết anh là người bắt nạt người ta. Em vì sao muốn kể tội anh bắt nạt em hả? Lục Tử Ngân thật bình dị gần gũi, lộ ra một tia mỉm cười, nhưng mà ở trong mắt Tân Hạ Noãn, cái mỉm cười này thật sự rất nguy hiểm. Cô lập tức vội vàng sửa miệng: Em không có khéo miệng ăn nói, vẫn là không nói nữa, chúng ta trở về đi. Lục Tử Ngân gật đầu, đầu hơi hơi nghiêng về một bên, nhìn thấy cánh tay mình chính mình bị kéo đi. Tân Hạ Noãn nhanh chóng lôi kéo cánh tay của anh, dùng hết sức lôi kéo anh đi cùng, dù cho cô không phải là bộ dạng thiếu niên gầy yếu quá mức. Hai người cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn, mà bộ dạng hai người vừa đi vừa kéo làm cho nhân viên khách sạn ở đại sảnh bắt gặp cảnh kỳ lạ không khỏi giật mình, vẻ mặt quái dị nhìn hai người. Tân Hạ Noãn đương nhiên hiểu được ý tứ của nữ phục vụ, cô lập tức khắc đi lên trước nói với cô ấy không phải như cô ấy tưởng tượng, cô không phải loại người như vậy. Hết thảy đều không thể nói ra, cô chỉ có thể ủy khuất chính mình cúi đầu im lặng. Ngồi vào trong xe của Lục Tử Ngân, anh muốn tự lái xe đưa Tân Hạ Noãn về nhà. Vào lúc đèn đỏ bật lên, Lục Tử Ngân như nghĩ đến cái gì, muốn lấy điện thoại ra gọi. Không mại, đèn tín hiệu chuyển sang thành xanh. Lục Tử Ngân đành phải nhờ Tân Hạ Noãn giúp chính mình lấy điện thoại di động từ trong túi áo. Làm gì cơ? Lục Tử Ngân một mặt lái xe, một bên nói: Anh muốn em giúp anh lấy điện thoại. Tân Hạ Noãn nhìn xe bọn họ hiện tại đang ở trên đoạn đường đông đúc, vì vậy lái xe cần phải tập trung và cẩn thận, không thể đem sinh mệnh ra đùa giỡn được. Cô đành phải vươn tay vào sâu trong áo khoác của Lục Tử Ngân, tìm đến cái túi nhỏ bên trong. Lục Tử Ngân cười: Em là đang giúp anh đi lấy di động hay là mượn cơ hội để sờ soạn anh? Em không biết lồng ngực của đàn ông rất dễ mẫn cảm hay sao? Tân Hạ Noãn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Cô cũng không phải dạng người phụ nữ chủ động quyến rũ đàn ông, chỉ là cô giúp anh ấy lấy di động. Trên người cô còn mang thắt dây an toàn, khoảng cách hai người lớn thì cô không thủi tay đủ dài, cô đành phải cởi bỏ dây an toàn, toàn thân không vướng víu giúp anh lấy ra điện thoại. Thật vất vả mới lấy ra được di động. Cô là không ngờ đến Lục Tử Ngân bỗng nhiên chuyển hướng tay lái gấp quá, khiến cô bật ngã nằm sấp trên đùi anh. Tay cô còn dùng sức trực tiếp bấu víu vào quần anh. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tân Hạ Noãn ngây ngô cùng sửng sốt thấy chính mình đang cầm cái kia. Ở bên trong nội sườn đùi của anh, cái kia là... Em có sở thích tìm hiểu bộ phận mẫn cảm của nam giới hay là chỉ thích đùa giỡn với anh? Lục Tử Ngân vẫn lái xe, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì kỳ lạ. Tân Hạ Noãn vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi của chính mình, tay cô rụt rè cài lại dây an toàn, trên mặt ửng đỏ vì thẹn. Nào có, em chỉ là không cẩn thận mà thôi. Lục Tử Ngân không nói lời nào, tay bấm số đến nhà hàng Hoa Thịnh nổi tiếng để đặt bàn, sau đó gọi tới một số điện thoại khác đang chờ người kia bắt máy. Hắn áp điện thoại vào tay nói cất lời: Mẹ, ba đã về chưa? Mẹ cùng ba đến nhà hàng Hoa Thịnh phòng 0A012 dùng cơm tối với con. Con có việc muốn nói, mẹ tới rồi sẽ biết, là chuyện vui. À, hẹn gặp lỡ đó. Lục Tử Ngân tắt điện thoại, hướng Tân Hạ Noãn nói: Gọi điện cho cha mẹ em, nói gì đến nhà hàng Hoa Thịnh, phòng số A012 dùng cơm tối. Tại sao? Tân Hoa Noãn có chút nghi hoặc khó hiểu. Mời gì dùng cơm tối không được sao? Vậy à? Tân Hạ Noãn vâng lời gọi điện thoại cho mẹ cô. Được biết ba cô hiện tại không có ở nhà, Bất quá mẹ cô ở nhà là phu nhân nên rất rảnh rỗi, không có nhiều việc để làm nên chắc chắn bà đang ở nhà. Cô cùng mẹ mình nói chuyện vài câu, mẹ cô liền vui vẻ đáp ứng. Thật ra mẹ cô vô cùng thích Lục Tử Ngân. Tân Hạ Nõn nói xong điện thoại, trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu, tự nhiên lại mời dùng cơm tối, có chút kỳ lạ nha. Để đến được nhà hàng Hoa Thịnh phải lái xe thêm 20 phút nữa, hơn nữa trên đường đi đèn xanh đèn đỏ không ngừng, lại còn kẹt xe và vân vân thứ nữa nên trì hoãn, mãi gần 30 phút sau mới đến. Tân Hạ Nõn nhìn vào gara liền nhận ra chiếc xe hiện tại kia rất quen thuộc, lại có điểm quen mắt. Liền nghi ngờ nhìn đến biển số xe, quả thật là xe kia là của nàng, khẳng định là mẹ cô đã dùng xe của cô đến đây. Nghĩ đến chính mình không có tâm trạng tốt dùng cơm chung, cô cảm thấy khổ sở, trước mắt là không trốn được cái viễn cảnh hải hùng. Tân Hạ Nõn không khỏi phẫn hận, dùng ánh mắt oán ghét liếc anh một cái. Lục Tử Ngân không có để ý tới ánh mắt của cô, nắm tay cô cùng nhau đi lên. Tân Hạ Nõn khẽ giãy giụa, nghĩ muốn rụt tay về, mà tên này lại đột nhiên bá đạo, chết cũng không chịu buông tay. Nắm càng chặt, lôi kéo cô đi vào phòng A012 đã đặt trước. Nhìn thấy việc Lục Tử Ngân cùng Tân Hạ Nõn đồng thời xuất hiện cùng nhau, thật ra cũng không có chuyện gì to tát. Quan trọng là hai người này nắm tay cùng nhau xuất hiện trước mặt cha mẹ hai nhà. Lục Tử Ngân bộ dạng tỏ ra tự nhiên, đem Tân Hạ Nõn đặt ở ghế ngồi bên cạnh. Các con là có ý... Bà Tân thật sự nhịn không được nghi vấn trong lòng. Tuy rằng hai đứa kia còn nhỏ giống như anh em nắm tay nhau, ôm ấp thậm chí hôn nhau cũng là một việc không gì to tát. Hiện giờ các con đã trưởng thành, ở nơi công cộng như vậy, biểu lộ như thế có chút tốt là không tốt lắm, dễ bị người khác hiểu lầm. Lục Tử Ngân nhẫn nại nhìn chờ bà Tân nói xong, khuôn mặt tươi cười điềm đạm nói: Gì? Con tính cùng Hạ Nõn kết hôn? Nháy mắt, bầu không khí chung quanh ngưng động căng thẳng. Chương 10. Tân Hạ Nõn không ngờ Lục Tử Ngân đột nhiên đem câu nói bông đùa hằng ngày giữa hai người nói ra trước mặt người lớn. Cô hiển nhiên là sợ tới mức không còn biết gì để phản ứng. Ngay cả bà Tân ngồi đối diện cũng bị dọa đến biến sắc tái nhợt. Ngài Lục, đại tá ngồi bên cạnh điềm tĩnh, không hề biểu lộ ra biểu tình nào. Trái lại là bà Tiễn lại hứng khởi lặp lại một lần nữa: Tử Ngân, con và Hạ Nõn không phải là đang đùa giỡn chứ? Bà Tiễn luôn nghĩ hai đứa trẻ này vẫn thường hay nói đùa, nhưng ngay lúc này vẻ mặt Lục Tử Ngân không hề giống như đang đùa giỡn mà thật sự nghiêm túc nói: Mẹ không phải vẫn luôn yêu thích Hạ Nõn sao? Nghe được tin này mẹ hẳn là mừng lắm. Có thể phấn khích mới là lạ, không hiểu đứa con trai của bà vì sao lại hẹn người lớn hai nhà thông gia cùng nhau ăn cơm tối, còn tụ họp với nhau ở cùng một chỗ. Câu đầu tiên con trai mở miệng chào hỏi chính là nói ra câu nói mà làm bà không khỏi vào bất ngờ. Trong trí nhớ của bà, quan hệ của Lục Tử Ngân và Tân Hạ Nõn tốt thì có tốt, nhưng quan sát thế nào cũng không nhìn ra được hai đứa nhỏ là đang yêu nhau, không biết tình cảm đã đậm sâu đến thế nào mà đến giai đoạn này rồi. Ngài đại tá Lục vừa bình thản vừa trầm ổn, vẫn chưa đợi sự chú ý từ phía Lục Tử Ngân nên đi lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu qua một bên hỏi thăm Tân Hạ Nõn đang ngẩn người. Hạ Nõn, cháu thật sự nguyện ý cùng với Lục Tử Ngân kết hôn? Ngài đại tá Lục bất ngờ, không phải vì Lục Tử Ngân muốn kết hôn với Tân Hạ Nõn, mà là Tân Hạ Nõn vì sao lại đáp ứng cùng Lục Tử Ngân kết hôn. Lục Tử Ngân vẫn không thay đổi nhiều so với hồi đó, Tân Hạ Nõn rõ ràng là hiểu rõ nhất. Bằng sự hiểu biết của ông về Tân Hạ Nõn, ông không tìm ra được lý do hợp lý và thỏa đáng khi cô muốn kết hôn với con trai của ông. Mọi tầm mắt đều chuyển hướng về phía Tân Hạ Nõn, cả ba ánh mắt nghi ngờ đều đang nhìn cô. Tuy rằng Lục Tử Ngân ngồi ở bên cạnh đang rất đắc ý, tươi cười, nhưng cô biết rõ nụ cười đó có ý tứ gì. Chuyện này đến cả cô cũng rất bất ngờ, nhắm vào lúc cô không có chuẩn bị tâm lý, Lục Tử Ngân cũng không bàn bạc trước với cô, lại chủ động tự mình bức hôn. Cô làm sao có phản kháng được? Nếu cô nói không phải, thì từ nay về sau, cô và Lục Tử Ngân sẽ xem như chưa từng quan hệ gì với nhau, một chút quan hệ cũng không còn. Còn nếu cô nói phải, cô cũng quá thiệt thòi đi, tùy ý để anh dắt mũi. Kỳ thật, Lục Tử Ngân bất quá là đặt cược một ván cờ may rủi mà thôi.

Dường như mỗi ngày anh đều mua quà này cho cô. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian cô rất béo. Sau đó cái gì cũng không có. Tần Hạ Noãn không cần anh mua đậu hũ trứng để hối lộ, do cô tự nguyện vô tư giúp anh làm bài tập. Tiền tiêu vặt của Lục Tử Ngân không có cơ hội để dùng đến, cuối cùng lại dùng đến cho một nữ nhĩ khác. Đậu hũ trứng là món đồ ăn ngọt cô thích nhất. Cô nhìn chằm chằm chén đậu hũ trứng kia thật lâu. Anh đưa nó ra cho cô. Cô không đón nhận mà lại cười nhạt. Anh còn nhớ em rất thích ăn đậu hũ trứng. Anh nhếch miệng nói. Bây giờ em không thích nữa sao? Đương nhiên là thích, chỉ là... Cô nhận lấy rồi mở ra, suốt một thùi nơi trên miệng. Không thích như trước kia thôi. Thời gian thật sự là thứ tốt nhất để xóa nhòa mọi thứ sao? Cô cười khổ ở trong lòng. Cô không cần Lục Tử Ngân phải hối lộ. Cho đến tận bây giờ, Lục Tử Ngân chưa từng lần nào mua lại món này cho cô. Mà chính cô bất tri bất giác cũng không muốn ăn món này nữa. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô lại dùng lại món này. Một loại hương vị quen thuộc đánh sâu vào trong lòng cô. Tâm sự bất an, tận đáy lòng bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng cô. Cảm giác này là thật. Cô vẫn cho rằng chính mình có thể đối mặt thẳng thắn với anh, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào quá khứ thì tình cảm chân thành của cô dành cho anh trước đây không thể nào quay lại nữa. Tình cảm năm đó của cô vô cùng đơn thuần, trong lòng chỉ nghĩ đến một mình người mình thích. Bây giờ cô mới phát hiện ra một điều, cô yêu anh, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng anh, cho dù cô có trở thành vợ của anh. Cha cô đã nói rất đúng, cô vẫn rất ngang bướng, khó mà thay đổi chủ ý. Sắc mặt anh không thay đổi, anh ngồi yên lặng ở ghế. Anh vừa ăn vừa nói. Như vậy về sau mỗi ngày anh sẽ thường mua đậu hũ trứng cho em. Cô ngồi xuống nhìn anh một cách kỳ lạ. Ăn đi, vẫn thích như trước kia, đúng không? Khuôn mặt cô nhợt nhạt. Không biết nữa. Quả thật, cô không hề xấu hổ khi nói vậy. Cô ăn vội mấy miếng, sự yêu thích đã trở lại. Nhìn xem cô trông rất buồn cười. Cơm trưa đã dùng xong, cô giúp anh dọn dẹp lại cái bàn, đem rác cẩn thận bỏ vào túi. Cô vừa mới đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, anh bất ngờ gọi cô lại. Hai tay cô đang cầm túi rác to, mới vừa quay đầu lại đã rơi vào vòng tay lớn ấm áp của anh. Đột nhiên bị tập kích, hai má liền bị anh ôm lấy. Tiếp theo, bị anh làm chuyện xấu, bị cưỡng hôn, vẫn là một nụ hôn rất sâu lắng. Vừa vặn những nhân viên làm việc ở văn phòng đã đi ăn trưa về liền bắt gặp một màn này. Oh my god! Diêu Hiểu Đào bị dọa đến há hốc mồm, chỉ thiếu chút nữa là hét lên chói tai, cũng may là che kịp miệng mình lại. Cô cố đẩy anh ra, hai tay tìm vật gì đó để chống cự lại anh. Anh hơi hơi xúc động, có vẻ luyến tiếc, tham lam rồi nhẹ nhàng nhìn về phía những người đứng ở cửa. Anh nhẹ nhàng buông cô ra. Cô được phóng thích liền cúi gắm đầu bỏ chạy, không dám nhìn các đồng nghiệp khác đang ngây ngẩn nhìn mình. Cô biết sự kiện này nhất định sẽ lan truyền rộng khắp ở trong công ty với tốc độ ánh sáng, giống như trước Mạn Ni ngồi trên đùi Tấn Phương. Vào giờ tan tầm thì bị đồng nghiệp bắt gặp, sáng sớm hôm sau cả công ty đều biết hết toàn bộ. Tưởng tượng đến đây, cô thật sự muốn khóc. Cô về sau làm sao còn có mặt mũi để làm người? Quả nhiên, cô vừa về đến chỗ ngồi làm việc của mình, còn ngồi chưa ấm chỗ đã thấy Mạn Ni tiến vào, cười vui vẻ khi thấy cô đau khổ, vỗ bàn nói. Ha ha, phát triển đến mức hôn môi rồi sao? Cô sợ đến khẽ rên. Mọi người đều biết hết rồi sao? Đã thấy cậu cùng tổng giám đốc hôn ôm hôn nhau ở trước cửa tử tình tứ. Khuôn mặt cô đầy vẻ cầu xin. Trời ạ, còn thanh danh của cô nữa. Mạn Ni cười trộm, nhướng mày nhìn cô. Không thích sao? Thích đến muốn chết đi được. Cô cúi đầu mất mát. Cô điên cuồng vuốt tóc. Mình nên làm gì kia bây giờ? Về sau còn dám gặp ai nữa đây? Sợ cái gì? Cậu là vị hôn thê của tổng giám đốc, hôn môi là chuyện bình thường mà. Cô dừng lại một chút, tưởng tượng đến việc chỉ có nửa tháng nữa là mình đính hôn. Cô có chút hoảng loạn. Thật ra cô vô cùng cảm thấy rối rắm và phức tạp. Nè, Hạ Nõn, nói cho cậu hai tin tức, một tốt, một xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Tin tức xấu? Đồ ngốc, cậu thật bi quan. Vẻ mặt Mạn Ni tỏ vẻ tiếc nuối vì giáo dục không thành công đứa chính cô. Liên Tu cuối tuần sau sẽ đính hôn, cô dâu lại không phải là cậu. không sao? Vân Hạ Nõn liếc bạn mình một cái. Đính hôn ở khách sạn gần đây, càng không ngờ vị hôn phu yêu quý của cậu cũng được mời tới. Trong lòng Tân Hạ Nõn không cảm thấy tiếc nuối, Liên Tu đính hôn mà không mời cô. Cô biết Liên Tu vẫn là để ý. Chính là lần này Lục Tử Ngân lại được mời tham dự lễ đính hôn, là vị hôn thê của anh ấy, lại đi đến chỗ của người yêu cũ, nói ra thẳng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô cảm thấy cực kỳ chán nản. Mạn Ni thấy cô như vậy, nói thêm: còn có một tin tốt mà. Nói đi. Vị hôn phu của cậu và Liên Tu có quen biết nhau, chính là Liên Tu mời anh ấy, cho nên cậu không cần lo lắng. Không nói thêm điều gì, có vẻ như có chuyện quái quỷ gì đó đang diễn ra ở đây. Chương 12. Tần Hạ Nõn là một cô gái hay suy nghĩ. Có đôi khi, ngay cả chính cô cũng tự hỏi, trong đầu cô như thế nào lại luôn suy nghĩ những thứ đơn giản trở nên phức tạp. Lục Tử Ngân biết đến người bạn trai trước của cô là Liên Tu, chẳng qua chỉ là chuyện trùng hợp hay là có sự tình nào bên trong. Nếu như đã từng quen biết, nhất định là trước khi Lục Tử Ngân trở về nước. Vì khi đó, Liên Tu còn đang ở nước ngoài. Như vậy, bọn họ là quen nhau khi ở nước ngoài. Liên Tu vẫn biết trong lòng cô vẫn luôn có hình bóng của Lục Tử Ngân. Cô không có thể tưởng tượng hai người họ đối mặt với nhau sẽ như thế nào, mà cô sẽ đóng vai gì trong đó. Nghĩ đến đây, cô khẽ gõ nhẹ lên đầu mình, có chút tức giận. Tự nói với bản thân không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần phải lo lắng hoang mang lo sợ. Lục Tử Ngân đối với vấn đề bến tàu có chút lo lắng. Miếng đất kia sắp đến ngày đấu giá, Lục Tử Ngân đã lên kế hoạch rất chu đáo. Anh sớm đã giao cho Tân Hạ Nõn chuẩn bị tốt công việc hậu cần, lên báo cáo tiến độ, tiến trình thực tế rồi chờ đợi kết quả đến buổi đấu giá. Vừa đến giữa trưa, Tân Hạ Nõn rốt cuộc cũng chịu đứng dậy xoa lấy thắt lưng. Cánh tay chưa kịp hạ xuống thì Châm Âm bỗng dưng đẩy cửa đi vào, quăng một tập văn kiện lên trên bàn, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tức giận. Tân Hạ Nõn, cô đừng vội nghĩ là có cơ hội bay lên trở thành Phượng Hoàng. Cô chưa nghĩ đến một khi đã ngã xuống đất thì sẽ như thế nào. Cô thử xem qua phần tư liệu này xem chúng là thứ gì. Tần Hạ Nõn nhìn một cái ở bàn hồ sơ màu vàng, cô liền ngay lúc tức nhận ra. Lục Tử Ngân bảo cô tìm tư liệu về lượng khách của khách sạn. Cô tìm cả buổi tối mới chỉ có 7 trang, 8 trang. Nhưng một bản báo cáo này chỉ có 7, 8 trang, làm sao có thể làm được. Một bản báo cáo thông thường phải đạt tối thiểu 40 đến 50 trang. Nhưng cô thấy không cần thiết phải nhiều đến con số đó, chỉ cần dựa vào những thứ vấn đề cần thiết. Chỉ cần so sánh đến lượng khách hàng về khách hàng, về mặt này, chục trang còn lại còn sơ lược thông tin của các khách hàng là được rồi. Quả thật là một bản báo cáo chủ yếu phải để nêu rõ 3 điểm chính. 5 trang đầu là nêu vấn đề chính, 3 trang cuối cùng là nhắc rõ vấn đề hơn. Ở giữa chỉ là sơ lược tóm tắt, không quan trọng lắm thì chỉ cần con số lượng. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Châm Âm không thể không biết. Chỉ là bản báo cáo này được đưa đến chỗ cô ấy, nên cố ý đến đây để gây phiền phức cho cô mà thôi. Tân Hạ Nõn ngẩng đầu. Tôi không biết bản báo cáo này có vấn đề ở chỗ nào. Châm Âm cười lạnh. Báo cáo có vụ giết người xảy ra ở khách sạn và doanh thu của khách sạn thì có liên quan gì? Tân Hạ Nõn khẽ cắn môi. Cô phải bình tĩnh kiên nhẫn. Châm Âm tự nhiên chạy đến bàn cô làm khó dễ, chẳng đơn giản là muốn để cho Lục Tử Ngân nhìn thấy. Chỉ vì văn phòng của Lục Tử Ngân nằm ngay bên cạnh bàn làm việc của cô, hơn nữa chỉ cách nhau một tấm thủy tinh. Quả nhiên, chuông điện thoại treo lên. Tần Hạ Nõn vội nghe điện thoại, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lục Tử Ngân. Em cùng Châm Âm đến văn phòng anh một lát. Thân thể Tần Hạ Nõn khẽ rung lên, thầm nghĩ, tổng giám đốc lại đang nhàn rỗi, thật là nhảm. Châm Âm nhướng mắt. Sao vậy? Chúng ta đến văn phòng tổng giám đốc nói chuyện đi. Tần Hạ Nõn cầm tập tài liệu trên văn kiện trên bàn, không thèm nhìn Châm Âm một cái. Châm Âm cười lạnh, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Sợ cái gì? Bạn trai của cô cùng lắm thì chỉ giận dỗi một chút thôi. Tần Hạ Nõn liếc nhìn Châm Âm một cái, không thèm để ý đến. Bị cấp dưới cho rằng cô ỷ vào mối quan hệ mờ ám của cấp trên mà không cam lòng, cố ý làm khó để cô tránh khỏi. Lục Tử Ngân trong tay cầm tập văn kiểu màu vàng, vừa xem vừa cười. Thư ký Tần quả nhiên là chuyên nghiệp, ngay cả chuyện đáng xấu hổ xảy ra ở khách sạn cũng đưa vào. Tôi biết nên khen cô toàn diện hay là mắng cô thật giả lẫn lộn. Tần Hạ Nõn không nói gì, cô có cảm giác cây ngay không sợ chết đứng, Châm Âm vẻ mặt cười lạnh, nói len vào một câu. Cái này đúng là thật giả lẫn lộn. Châm Âm vừa dứt lời, Lục Tử Ngân liền nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô chỉ cảm giác như bản thân vừa rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo. Lục Tử Ngân đóng hộp sơ lại. Quả thật, tôi phải phạt em. Châm Âm nghe thấy có vẻ mặt rõ vui sướng khi thấy người khác gặp quả. Lục Tử Ngân nhíu mày, tức giận nhầm về phía Châm Âm đang cười trên tai họa của người khác. Bí thư Trần, chẳng lẽ không biết Tần Hạ Nõn là gì của tôi sao? Châm Âm không hề nghĩ đến Lục Tử Ngân sẽ nói với cô vấn đề này, không khỏi sửng sốt, lập tức gật đầu. Lục Tử Ngân nói tiếp. Là quan hệ gì? Vẻ mặt khiêm tốn của Lục Tử Ngân khiến Tần Hạ Nõn thiếu chút nữa không nhịn được cười. Anh không định để cho cô còn chút mặt mũi nào sao? Để cho người ta chỉ trỏ gây khó dễ thì có thể sống thoải mái sao? Bộ dạng cố tình lên tiếng bảo vệ của Lục Tử Ngân khiến cho Châm Âm hốt hoảng, cũng không biết đến Lục Tử Ngân sẽ có thái độ như vậy. Nhỏ giọng nói. Bạn gái, cô ấy là vợ tôi. Lục Tử Ngân cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm, thản nhiên ngữ khí lại có chút lạnh lùng. Châm Âm cảm thấy kinh ngạc, không nói nên lời. Tần Hạ Nõn thì khác, không thấy những lời này có ý nghĩa gì, nhưng Châm Âm hình như đã hiểu. Bạn gái và vợ khác nhau, một người chỉ là chơi đùa thoáng qua, tùy thời điểm sẽ say goodbye. Đối với một đồ chơi, chỉ có thể đến mức như vậy. Vợ thì không giống như vậy, đó là hai người nguyện ý cầm tay nhau cả đời. Vị trí hai người vợ dù có thế nào cũng là quan trọng nhất, ai cũng không thể can thiệp vào. Lục Tử Ngân cố ý đưa ra thiện chí cảnh cáo cô gây khó dễ nhầm người. Châm Âm cắn môi, không nói một lời. Lục Tử Ngân xua tay. Cô đi ra ngoài đi. Tần Hạ Nõn tưởng anh bảo cả hai người đi ra ngoài, vừa định đi theo Châm Âm thì sau lưng vang lên tiếng nói của Lục Tử Ngân. Em yêu, em phải ở lại đây chịu phạt. Tần Hạ Nõn lập tức quá đá. Tần Hạ Nõn đóng cửa văn phòng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Cái gì mà chịu phạt? Lục Tử Ngân nghiêm túc suy nghĩ, tỏ vẻ nhíu mày, giống như đang suy nghĩ ra một vấn đề khó khăn. Trong lòng Tần Hạ Nõn có chút run sợ nhìn Lục Tử Ngân. Nếu cắt chức cô nhất định sẽ nhảy sông tự tử. Chỉ vì cô làm sao có thể ngẩng đầu làm bạn trai đại học đây? Cô chưa được một tuần nhậm chức, phấn đấu cho sự nghiệp, lại muốn từ bỏ tất cả. Lục Tử Ngân suy nghĩ càng lâu, nội tâm Tần Hạ Nõn càng chịu sự dày vò rất lớn. Cuối cùng cô không chịu đựng được, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần không bị cách chức, mọi sự trừng phạt em đều đồng ý. Lục Tử Ngân bỗng nhiên nở nụ cười. Chờ đợi những câu này của em đã lâu. Lục Tử Ngân đứng lên, giơ nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm. Buổi chiều đi theo đến cho khu hoạch, đưa bản vẽ cho Cherry. Dứt lời, anh đi thẳng về phía cô. Cô chung chân mình ở cửa, giống như con rùa rụt cổ nhìn anh, sợ anh làm những chuyện vô ích. Lục Tử Ngân cúi thấp đầu xuống. Tần Hạ Nõn lấp tức che miệng lại, nghĩ đến anh muốn hôn cô, nghĩ đến chuyện tình cảm với anh khiến cô khốn đốn, mà anh lại chính là nút thắt của tất cả mọi chuyện. Tần Hạ Nõn nhịn không được chớp mắt, trong lòng tự trách bản thân, trách chính mình tự đa tình, tự mình suy nghĩ kỳ quái. Lục Tử Ngân biết ý đồ bèn gỡ rối, nhướng mắt lên nhìn bộ dạng rối rắm của Tần Hạ Nõn, ý tứ hỏi. Em che miệng làm cái gì? Phản ứng của em là đang thất vọng hay là... Anh nhíu mày, ánh mắt có chút thất vọng. Tần Hạ Nõn làm bộ che miệng ngáp một cái, bộ dạng mệt mỏi. Mệt mỏi, muốn ngủ chút, em ra ngoài trước đây. Cô mới quay người lại, nghĩ đến muốn thoát khỏi nơi đây, không nghĩ đến Lục Tử Ngân lại giữ cô lại, thả xuống rèm cửa. Tần Hạ Nõn hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh, lại nghe Lục Tử Ngân nói. Em yêu, chúng ta đánh cuộc đi. Anh có thể không trực tiếp chạm vào em, nhưng vẫn có thể hôn em. Sắc mặt Tần Hạ Nõn trắng bệch không có chút máu. Điều này có sao có thể, trừ khi anh có năng lực kỳ lạ. Được, xem anh làm như thế nào. Lục Tử Ngân liền cuốn xuống hôn cô. Anh vốn định hôn lâu một chút, lại bị cô đẩy ra.